Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Sau đó, cỗ lực lượng quyền kinh cổ quái này cùng với vóng xoáy trước người đào một hung hăng va vào nhau, một màn tiếp theo quả thực khó mà nói nên lời, giống như một ngôi sao băng khổng lồ trụy lạc rồi nổ tung giữa trời đất, tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn xé rách màng nhĩ. Ánh sáng từ nơi va chạm lan tỏa ra, quét sạch cương phong trên 9 tầng trời. Cũng may nơi này là vạn dặm trên không trung, nếu không, chỉ sợ toàn bộ lãnh địa Tuyết Hồ tộc đã bị san bằng. Chỉ là công kích mang tính dò xét của lão quái độ kiếp kỳ đã có uy lực như thế. Sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên âm trầm, địch nhân so với tưởng tượng của mình còn cường đại hơn không ít. Chẳng lẽ nơi này thực sự trở thành mồ chôn của mình? Không có thời gian để mà khiếp nhược, hai tay Lâm Hiên không ngừng vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm trước người lóe lên linh quang. Một hóa thành ba, ba hóa thành chín, chỉ trong một khắc kiếm quang chói mắt như che phủ cả bầu trời. Xoẹt xẹt, thấy còn chưa đủ, từ đâu ngón tay Lâm Hiên tiếp tục bắn ra mấy đạo pháp quyết. Hàng trăm kiếm quang kia lại phát sinh biến hóa, vốn chỉ dài không quá một xích, giờ khắc này thể tích lại tăng vọt. Rất nhanh đã biến thành từng thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng, mặt ngoài phù văn không ngừng lưu chuyển, cô đọng như thực chất. Cự kiếm thuật, đối với tu tiên giả đẳng cấp như Lâm Hiên, có thể biến hóa ra thần kiếm khai thiên tích địa cũng không có gì là lạ. Nhưng nên nhớ rằng, giờ khắc này số lượng kiếm quang không chỉ có một mà là hàng trăm đạo. Mỗi đạo đều dài đến hàng trăm trượng, lớn như cây cột chống trời, khí thế khủng bố kia, ngay cả đào một cũng phải ghé mắt. Tiểu tử này điên rồi sao? Chiêu số như vậy, vốn dĩ không phải một tu tiên giả phân thần kỳ có thể thi triển được. Cái khác chưa đề cập tới, chỉ là tiêu hao pháp lực đã không thể tính hết. Đừng nói là tu sĩ phân thần trung kỳ, coi như là hậu kỳ đại tu sĩ cũng không cách nào thừa nhận tiêu hao như vậy. Cưỡng ép thi triển thì cuối cùng sẽ bị cắn trả, tuy không bằng tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với tu tiên giả vẫn là nguy hiểm vạn phần. Trong mắt Đào một lộ vẻ chê cười, trời tạo nghiệt vẫn có thể sống, tự gây nghiệt chỉ còn đường chết. Tiểu gia hỏa ghê tởm kia thực sự muốn tự hại chết mình sao? Hương Nhi, ngươi muốn làm gì? Viện Kha kéo bàn tay trắng như ngọc của muội muội, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tỷ tỷ, thả ta ra, tộc nhân đều đã chuyển đi rồi, ta muốn đi giúp Lâm Hiên ca ca. Hương Nhi như muốn phát điên, giờ khắc này, nàng đã minh bạch cảm giác trong lòng mình dành cho tên to con kia. Giúp Lâm Hiên, ngươi đi như vậy chỉ tổ gây thêm phiền toái. Nếu như ngươi muốn hắn vẫn lạc, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, cứ việc rời đi. Viện Kha lạnh lùng nói, đồng thời buông lỏng bàn tay muội muội. Không phải là nàng vô tình, mà đối với tính cách của muội muội, chính nàng rõ ràng nhất. Khuyên bảo sẽ chẳng đem lại tác dụng gì, muốn làm cho nàng nghĩ lại, chỉ có biện pháp này mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi nói là, Hương Nhi kinh ngạc quay đầu lại, nàng cũng cảm nhận được địch nhân rất đáng sợ. Nhưng mình cũng không phải nặn từ bùn đất, thêm người thêm sức, chính mình dù sao cũng là phân thần kỳ. Lên trên đó, cho dù không trợ giúp được cho Lâm Hiên chút nào, nhưng nói là gây phiền toái cho hắn có phải hơi quá đáng rồi không? Góc truyện audio.com. Hương Nhi, Lâm Hiên không chỉ là ý trung nhân của người, mà còn cứu mạng ta, đối với bổn tộc cũng có ân đức lớn lao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tỷ tỷ là kẻ ham sống sợ chết, không muốn lên đó giúp hắn một tay? Địch nhân quá mạnh mẽ, Viện Kha ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn bầu trời. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được cỗ linh áp kia căn bản không phải là của tu sĩ phân thần kỳ sao? Tỷ tỷ nói là, biểu lộ của Hương Nhi cũng trở nên ngưng trọng, tuy nàng không có được sự thành thục ổn trọng của tỷ tỷ. Nhưng dù gì cũng đã chấp trường Tuyết Hồ tộc mấy trăm năm, bản tính hấp tấp đã bị ma luyện rất nhiều. Vừa rồi, bất quá là quan tâm quá sinh loạn mà thôi. Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ sợ hãi. Khó khăn thốt ra từng chữ, đối phương là tồn tại độ kiếp kỳ. Đào Ngột, kiến thức của Hương Nhi chắc hẳn không bị kịp với tỷ tỷ, nhưng Đào Ngột thân là một trong tứ hung của ma giới, tiếng xấu truyền xa, Hương Nhi sao lại chưa nghe qua cho được. Sắc mặt nàng thoáng cái đã trở nên tái nhợt, Trần Linh, đây chính là con quái vật còn lợi hại hơn cả cường giả độ kiếp kỳ, vậy thì chẳng phải Lâm Hiên sẽ chết chắc sao? Không được, không thể để hắn cứ như vậy mà vẫn lạc. Hương Nhi càng lúc càng hoảng sợ, không những không lùi bước, ngược lại toàn thân nổi lên linh mang, muốn hướng về vạn dặm trên không trung mà lao đi. Bất quá hành động này cũng không nằm ngoài dự đoán của Viện Kha, nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay Hương Nhi. Nhà đầu ngốc, ngươi không nên nóng vội. Đào Ngột mặc dù vô cùng hung hãn, nhưng tuyệt đối không dám để cho bản thể hàng lâm linh giới. Tên kia hơn phân nửa chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Viện Kha công chúa rõ ràng rất tỉnh táo, chỉ dăm ba câu đã đoán được chân tướng. Thế thì sao, cho dù là hóa thân cũng đã đạt đến cấp bậc độ kiếp kỳ, Lâm Hiên ca ca. Hương Nhi vẫn cực kỳ nôn nóng. Vậy ngươi đi thì có ích lợi gì, cùng hắn vẫn lạc thì có ý nghĩa gì sao? Viện Kha cảnh tình, Lâm Hiền đã sớm biết rõ thân phận địch nhân, nhưng lại không muốn bỏ trốn. Có lẽ hắn lo lắng chúng ta bị giận cho đánh mèo, ngươi đi như vậy, chẳng phải mọi cố gắng của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển sao? Nghe lời ta, Lâm Hiền không phải tu sĩ bình thường. Dám đối mặt với Đào Ngột, hơn phân nửa là hắn đã có tính toán cùng năm chắc phần nào. Ở lại nơi này còn có thể chờ đợi thời cơ để trợ giúp hắn. Nếu hiện tại lên trên đó, cuối cùng chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Lời Viện Kha nói đúng là hợp tình hợp lý, nếu như Lâm Hiên có thể cùng Đào Ngột lưỡng bại câu thương thì chính mình cùng muội muội có thể trở thành lực lượng mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Được rồi, chẳng phải là ngươi rất yêu mến Lâm Hiên sao, vậy thì hãy tin tưởng hắn. Vị hôn phu mà muội muội của ta nhìn chúng, nhất định hơn xa người thường. Cách chương.